Ngẫu nhiên trừng phạt khán giả may mắn. Tác giả: Bảo Cự. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 267. Chương 267, có phải hay không sai lầm? Một đường bay hướng Lý Văn Cường vị trí. Phong hành thiên hạ nội tâm đừng đề cập nhiều biệt khuất. Không chỉ là biệt khuất, còn có phẫn nộ, còn có vô biên nghiệp hỏa. Hắn không dám đi quái thiên đạo hệ thống. Thậm chí nghĩ cũng không dám nghĩ một cái, nhưng lại đem vô biên lửa giận cùng chèn ép đầu mâu đều chuyển hướng Lý Văn Cường. Nếu không phải ngươi Lý Văn Cường cái này đồ con rùa muốn đột phá, ta sẽ bày ra loại phiền toái này. Một bên bay ở đám mây phía trên, phong hành thiên hạ một bên cắn răng nghiến lợi tự mình lẩm bẩm. Cùng lắm thì cho ngươi thể hồ quán đỉnh mà thôi. Chờ ngươi đột phá đến độ kiếp kỳ, ta người đầu tiên xuất thủ đưa ngươi phế bỏ. Giết là không dám giết ngươi, nhưng cái này vô cùng nhục nhã. Về sau có là cơ hội thu thập ngươi. Đừng nói ngươi là thần linh chuyển thế, coi như ngươi nhà thật là thần linh, về sau ta cũng phải mỗi ngày buồn nôn ngươi. Giết khẳng định là không dám giết. Hiện tại đã triệt để chứng minh Lý Văn Cường là thật có hậu trường, nhưng là không dám giết. Hắn còn không dám đánh a, không dám làm người buồn nôn a. Thả trước kia, nếu là phong hành thiên hạ dám cùng Lý Văn Cường khiêu chiến, có phản phệ túc chủ khả năng, hệ thống đã sớm miệng cảnh cáo, hoặc là trực tiếp xuất thủ trừng phạt. Nhưng lần này, hệ thống cũng không có, bởi vì người khác không biết Lý Văn Cường hiện trạng. Hệ thống có thể không biết, hệ thống quá biết Lý Văn Cường hiện tại là bộ dáng gì. Nhiệm vụ lần này độ khó lớn một nhóm, so dĩ vãng bất kỳ lần nào đều muốn khó. Dĩ vãng tình huống dưới, Lý Văn Cường bản thân mình cũng nghĩ đột phá, sở dĩ liền sẽ vô cùng phối hợp. Nhưng lần này, Lý Văn Cường bản thân hắn cũng không phối hợp, người đem hắn mạng muốn. Hắn đều không nghĩ đột phá, sở dĩ hệ thống cũng không có cảnh cáo phong hành thiên hạ. Trước cho hắn trên miệng càn rỡ mà thôi. Đợi lát nữa nhìn thấy Lý Văn Cường thời điểm, tự nhiên có hắn quả ngon để ăn. Đến lúc đó là hắn biết, chân chính khó chơi kỳ thật không phải hệ thống, mà là Lý Văn Cường. Cho tới phong hành thiên hạ, hắn có cân nhắc qua Lý Văn Cường không nghĩ đột phá à? Hắn căn bản là không có cân nhắc qua điểm này. Hắn chính là cảm thấy chính mình ngàn dặm xa xôi tiến đến giúp Lý Văn Cường đột phá, kia là cho đủ mặt mũi. Người nào có thể có dạng này vinh hạnh đặc biệt? Lý Văn Cường không được ba ba cầu chính mình để cho mình giúp hắn đột phá à? Nhưng là hắn cũng không biết, sự thực là vừa vặn tương phản. Một lần nữa lên đường đi, Lý Văn Cường thầm than một tiếng, lật trên thân quýt béo mà lưng, nhưng là nghiêng ngồi, liền cùng nữ đồng chí ngồi xe đạp đồng dạng, không dám dang rộng ra cưỡi. Hắn hiện tại tạm thời còn không thể cưỡi. Quýt béo mà cau mày một cái, không được tự nhiên vặn vẹo uốn éo phần lưng. Nhĩ Môn Cường, ngươi có thể hay không hào hào ngồi? Ngươi dạng này để ta rất không thoải mái. Lý Văn Cường hít sâu một hơi, nắm lấy quýt béo mà lông tóc. Ta hiện tại có chút nan ngôn chi ẩn. Ngươi trước đem liền ta hai ngày. Quýt béo mà ngừng lại, hiếu kỳ mà hỏi, ngươi có cái gì nan ngôn chi ẩn? Thoại âm rơi xuống, Hổ Ca Nhĩ cùng Lang Gia tất cả đều dựng lên lỗ tai. Bao quát sau chạy đến chuyển hợp lại cùng nhau Bạch Ngọc, lúc này cũng dừng bước vểnh tai nghe. Cái gì? Thánh Tăng có khó khăn khó nói. Lý Văn Cường chụp chụp quýt béo mà. Tiểu hài tử ra ra hỏi cái gì hỏi? Chờ ngươi lớn lên ngươi sẽ biết. Quýt béo mà không phục. Ta một chút cũng không nhỏ. Ngươi nói một cái a, ngươi đến cùng có cái gì nan ngôn chi ẩn? Thiện tai. Cũng không có gì, chính là như vậy ngồi dễ chịu. Cái kia ta không thoải mái a. Vậy ngươi trọng lại còn là ta? Trọng yếu? quýt béo mà cái này tính tình một cái liền đi lên. Lập tức rút nhỏ thân thể. Vậy ngươi mẹ nó đừng ngồi. Mau bệnh cho ngươi quen được. Quýt béo mà bỗng nhiên thu nhỏ. Lý Văn Cường trọng tâm bất ổn phía dưới đặt mông ngồi trên mặt đất. Tại chỗ vết thương cũ tái phát. Đau trên mặt đất sợ run. Bạch Ngọc đầy mắt ân cần đi tới. Thánh Tăng, ngươi không sao chứ? Thánh Tăng, ngài đến cùng thế nào a? Lăng gia cũng liền vội vàng tiến lên nâng. Sư phụ, ngươi đến cùng thế nào? Lý Văn Cường khoát khoát tay. Không có gì, lúc tu luyện luyện đau sốc hông. Lăng gia đầy mắt rung động. Xóa đến mông bên trong đi. Đây cũng quá xóa đi. Lý Văn Cường mắt hổ chừng một cái. Ngươi nói chuyện văn minh một chút. Câu trả lời này để đám người hiểu rõ lên. Khó trách là nan ngôn chi ẩn. Nguyên lai là đau sốc hông a. Nhưng là cái này cũng thực sự quá mức không thể tưởng tượng nổi. Nghe đều chưa nghe nói qua. Người bình thường đan điền chẳng phải đang rốn mà phụ cận a. Liền xem như đau sốc hông. Cũng chỉ là phần bụng căng đau. Chỗ nào có thể xóa xa như vậy a? Đây coi như là triệt để ngồi vững Lý Văn Cường xóa mông bên trong đi sự thật. Nhưng là Lý Văn Cường cũng vui vẻ để đám người hiểu nhầm. Hiểu nhầm, dù sao cũng so biết chân tướng muốn tốt hơn nhiều. Cho nên nói hổ ca nhĩ thô bên trong có tế đâu. Khi Bạch Ngọc cùng Lang gia chỉ là đi nâng Lý Văn Cường thời điểm. Nhân gia dẫn đầu là giải quyết vấn đề. Khi Lý Văn Cường một lần nữa đứng lên thời điểm. Hổ ca nhĩ đã nhanh chóng từ chữ vật giới chỉ bên trong lật ra một cái chồng chất giường chiếu tại Lý Văn Cường trước mặt. Thánh Tăng, mời lên giường. Lý Văn Cường vui mừng mắt nhìn hổ ca nhĩ. Sở dĩ bần đạo đã sớm nói. Hổ ca nhĩ ngươi là có Phật căn. Ta thành thần về sau. Ngươi cái thứ nhất tiến thế giới cực lạc. Hổ ca nhĩ cười nhẹ hai tiếng. Tạ ơn Thánh Tăng nâng đỡ. Nói, hổ ca nhĩ liền cùng lang gia hai người nhấc lên chồng chất giường đi lên phía trước. Lý Văn Cường liền nằm ở trên giường, ốm yếu thở dài, đi chậm một chút, đi ổn điểm. Vâng, sư phụ, vâng, Thánh Tăng, Bạch Ngọc ở bên cạnh đi tới, không ngừng cho Lý Văn Cường miệng bên trong cho ăn nho. Thánh Tăng, ngươi phải nhanh nhanh tốt a, ta hiểu rồi, ta cũng nghĩ. Tốt rồi, mau mau hảo hảo tu luyện, lần sau bị đang luyện xóa. Lý Văn Cường nghe vậy, lại là một trận ẩn ẩn làm đau, vội vàng khoát tay, ta xưa nay không xính cái dũng của thất phu, tu luyện không có duyên với ta, bần đạo cũng không cần tu luyện. Vừa dứt lời, đã thấy xa ngày bay tới một người ảnh, người còn chưa tới, thanh âm tới trước, Lý Văn Cường. Ta đến giúp ngươi đột phá độ kiếp kỳ. Lý Văn Cường còn không có kịp phản ứng. Lại chỉ cảm thấy một cỗ cự lực đánh tới. Cuồng phong gào thét bên trong. Trực tiếp lật ngược chồng chất giường. Hổ ca nhĩ cùng lang gia thụ lực. Cũng trực tiếp bị cái này cỗ khí thế kinh khủng thổi bay hơn 100 mét. Ai nha? Lý Văn Cường ngã ầm ầm trên mặt đất lộn mấy vòng. Toàn thân co quắp. Giờ khắc này, tê tâm liệt phế đau nhức, đau thấu tim gan đau nhức, đau đến Lý Văn Cường nghĩ ngất đi, nhưng là ngất đi vừa đau tỉnh, đau đầu đều không thanh tỉnh, mê mang thời khắc, chỉ nghe một tiếng đắc ý hô to vang ở bên tai. Đừng ngủ, mau dậy đi tu luyện a, thời gian không chờ ta, thần phái ta đến giúp ngươi nhanh chóng đột phá độ kiếp kỳ. Nói, một phát bắt được cổ áo đem Lý Văn Cường nhấc lên. Lý Văn Cường lấy lại tinh thần, đầu đầy mồ hôi lạnh nhìn xem phong hành thiên hạ, ánh mắt lóe lên một vệt vẻ oán hận. Cút, phong hành thiên hạ sững sờ, phát hiện Lý Văn Cường cái kia hung ác không thuộc về loài người ánh mắt. Lắp bắp nói, ta là tới giúp cho ngươi, giúp ngươi đột phá độ kiếp kỳ. Cút, ta... Cút, phong hành thiên hạ cau mày một cái, trầm mặc một hồi, tận tình khuyên bảo, ngươi không cần hành động theo cảm tính. Ta giúp ngươi đột phá là vì chào ngươi. Lý Văn Cường lạnh lùng nhìn xem hắn, một câu đều không nói, đau đã nói không ra lời. Phong Hành Thiên Hạ tiếp tục an ủi, chúng ta nhanh chóng đột phá độ kiếp kỳ, ta giao nộp, ngươi làm ngươi, độ kiếp kỳ cũng có năng lực tự vệ, ta để ngươi đột phá là vì chào ngươi, vừa mới tới có chút vô lễ, ta giống ngươi nói xin lỗi, ngươi nhìn, lúc nào bắt đầu. Lý Văn Cường, ngươi nói chuyện a, ngươi tại sao không nói chuyện a? Lý Văn Cường, vậy chúng ta ở đâu bắt đầu tu luyện? Ngoặc kép, Lý Văn Cường mắt đỏ, phát tiết giống như gào thét một tiếng, lão tử để ngươi cút. A Tê giải ra, này, ngươi người này làm sao? Ta là vì chào ngươi. Đang nói, đột nhiên, hai người trong đầu đồng thời vang lên hệ thống thanh âm. Tích tích tích, hệ thống kiểm tra đến túc chủ cực đoan mâu thuẫn nhiệm vụ. Thái độ ác liệt, không muốn hoàn thành nhiệm vụ. Nghe được một tiếng này, Phong Hành Thiên Hạ vội vàng thấp giọng nói. Nghe được không? Thiên đạo đều muốn không hài lòng. Ngươi nếu là lại không hào hào tu luyện, đợi lát nữa khó chịu thế nhưng là ngươi. Vừa dứt lời, trong đầu hệ thống thanh âm vang lên lần nữa. Bởi vì túc chủ tâm tình mâu thuẫn mãnh liệt, 3 giây đồng hồ về sau, hệ thống đem trừng phạt nghiêm khắc Phong Hành Thiên Hạ. Phong Hành Thiên Hạ, ngoặc kép chấm hỏi, 1 giây sau, Phong Hành Thiên Hạ vung ra Lý Văn Cường, như bị điên ở tại chỗ chạy vòng vòng, nhìn lên bầu trời mờ mịt kinh hô, sai lầm, có phải hay không sai lầm? Hiểu nhầm a. Có phải hay không nói sai tên a? Ta là Phong Hành Thiên Hạ, ta không phải Lý Văn Cường a. Ta không có không phối hợp a. Sai lầm, có phải hay không sai lầm a? Nói, trên bầu trời mây đen tụ tập lên, thiểm điện xuyên qua, Phong Hành Thiên Hạ run lập cập, mang theo tiếng khóc nức nở quát, là hắn Lý Văn Cường không phối hợp, là hắn Lý Văn Cường mâu thuẫn nhiệm vụ. Quan ta Phong Hành Thiên Hạ chuyện gì a? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.